Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74 Thượng Sai Kiều. Tạ Linh Nhai nghe Thi Trường Huyền nói chuyện đều ngây người, nhất thời không biết như thế nào trả lời Tạ Linh Nhai. Bỗng nhiên nghe được có người kêu chính mình, quả thực giống được cứu trợ giống nhau. Xoay người vừa thấy, là hắn nghiên cứu sinh đồng học. Hôm nay không phải không khóa sao? Sao ngươi lại tới đây? Kia đồng học là ở tại nghiên cứu sinh ký túc xá. Biết Tạ Linh Nhai học ngoại trú. Có này vừa hỏi, Tạ Linh Nhai chỉ Thi Trường Huyền. Ta sư huynh thân thể không được tốt. Ta đón đưa một chút nga. Sư huynh hảo, đồng học còn tưởng rằng là chỉ trong trường học sư huynh. Bất quá đảo cũng không sai. Đại gia đích xác cùng giáo. Thi Trường Huyền còn đại một bậc. Đồng học cùng Tạ Linh Nhai làm mặt quỷ một chút. Đúng rồi, ngươi cái kia thế nào? Như thế nào phát triển? Tạ Linh Nhai mồ hôi lạnh đều phải mạo xuống dưới. Đúng rồi, chính là này đồng học. Lần trước Tạ Linh Nhai cùng hắn tham thảo quá chính mình một cái bằng hữu thông báo vấn đề. Nhân gia còn kiến nghị hắn thử xem monster, nhưng là lúc ấy Tạ Linh Nhai chưa nói qua giới tính cùng cụ thể thân phận, này đồng học phỏng chừng cũng hiểu lầm. Thi Trường Huyền liền đứng ở trước mặt, hắn còn sững sờ ở hỏi bản nhân sự. Tạ Linh Nhai nhanh chóng nói, ai, đạo quan phát triển nào có đơn giản như vậy. Quá hai ngày ta còn muốn đi tỉnh thành ôm đùi, đồng học vẻ mặt mê mang. Nhưng người không ngốc à, thực mau phản ứng lại đây khả năng không có phương tiện nói. Gật đầu nói, Tạ Tổng cố lên à. Quay đầu lại đi ngươi chỗ đó uống trà ân, Tạ Linh Nhai hàm hồ vài câu. Chạy nhanh đỡ Thi Trường Huyền đi rồi. Hắn trộm xem Thi Trường Huyền biểu tình. Cũng may Thi Trường Huyền hẳn là không có nghe được manh mối. Kia đồng học tại chỗ còn có chút mơ hồ đâu. Nghĩ vì cái gì ở sư huynh trước mặt không có phương tiện nói. Chẳng lẽ sư huynh cùng kia muội tử có thân thích quan hệ? Hoặc là sư huynh cũng thích nhân gia? Chỉ một thoáng cũng là não bổ vừa ra tuồng, bị đồng học như vậy một gián đoạn, cứu lại Tạ Linh Nhai khẩn trương tâm tình, ngồi trên kín người hết chỗ tàu điện ngầm, cái kia đề tài cũng tạm thời đình chỉ. Tạ Linh Nhai trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không biết chính mình là như thế nào mất đi lý trí. Cư nhiên dám như vậy đùa giỡn Thi Trường Huyền, còn bị Thi Trường Huyền một cái thẳng cầu khiến cho không biết làm sao. Thực không nghĩ nói như vậy, nhưng Long sư huynh có phải hay không có điểm muộn tao a? Tạ Linh Nhai ở xe điện ngầm cửa sổ ảnh ngược nhìn đến Thi Trường Huyền thanh lãnh bộ dáng. Bỗng nhiên một chút hoàn hồn, phi, cái gì Long sư huynh, lại nghĩ đến tiểu Long nữ đi, bởi vì phía trước đáp ứng rồi tỉnh thành bên kia, đi tham gia bọn họ tổ chức thế giới hòa bình pháp hội. Tới gần thời gian, cũng không thể không đi ra ngoài. Trước khi đi, Tạ Linh Nhai dùng gỗ đào bản vẽ nguyên bộ quá thượng trấn trạch phù. Chôn hảo, bùa giấy không cần phải nói. Cũng vẽ một đống, còn cố ý đem tứ phương quỷ vương gọi tới. Tuy rằng cung phụng này mấy cái gia hỏa muốn phí rất nhiều lương thực. Nhưng cũng không có biện pháp. Tuy rằng cữu cữu nói Udo kia tiểu hài tử chạy ra tới sau nguyên khí đại thương. Khả năng yêu cầu dưỡng thương, nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng, không dám đại ý, kia không phải người, không thể dùng người ý tưởng đi suy đoán a. Tựa như những cái đó phi bình thường tử vong quỷ, sẽ đã chịu chấp niệm ảnh hưởng, tỉ như Bùi Tiểu Sơn cũng là lỗ mãng hấp tấp vọt tới báo thù. Bởi vậy, mặc dù tham gia pháp hội cũng liền 2-3 thiên, Tạ Linh Nhai còn muốn xách theo mỗi người để điểm một phen. Hận không thể cho bọn hắn thiết kế một bộ chắp đầu mật mã. Như thế giao phó xong rồi, Tạ Linh Nhai mới cùng Thi Trường Huyền ngồi trên đi tỉnh thành cao thiết. Pháp hội là ở tỉnh thành trường nhạc quan cử hành, trường nhạc quan lịch sử có thể ngược dòng đến Tống Triều. Không những ở Thước Sơn tỉnh, ở toàn Hoa Hạ tới nói, cũng coi như rất có danh khí, trường nhạc quan kiến ở trên núi. Nơi này đã là cái khá lớn cảnh khu, vé vào cửa còn rất quý, tỉnh thành vốn dĩ liền đại, từ ga tàu cao tốc ra tới sau, muốn đi một chỗ khác trường nhà quan, trước đến ngồi giao thông công cộng, sau đó ngồi xe buýt. Bởi vậy, tuy rằng tỉnh thành cùng Nữ Dương kém không phải đặc biệt xa, nhưng từ ăn xong cơm trưa ra cửa bắt đầu, đến ngồi trên xe buýt, cũng lăn lộn nửa ngày thời gian. Bởi vì trường nhà quan tồn tại, dưới chân núi trải rộng dân túc, khách sạn, còn có nguyên bản liền tại đây thôn xóm, lui tới chiếc xe rất nhiều. Tạ Linh Nhai ở Thủy Phát trạm mua phiếu, đi vào liền nghe được người bán vé tiếp đón. Các ngươi hai cái có phải hay không đi trường Nhạc Sơn? Nhanh lên, muốn chuyến xuất phát, tiếp theo ban còn phải chờ 15 phút, mất công thi trường Huyền Thương Thế Hảo rất nhiều. Hai người vài bước vượt qua đi lên xe, tài xế đã phát động, quay đầu cũng tiếp đón hai người một tiếng. Tạ Linh Nhai cùng hắn vừa đối diện, liền xem người này ấn đường biến thành màu đen. Trước mắt phát thanh, mau ngồi xuống lạp, mặt sau còn có hai cái chỗ ngồi, tài xế thúc giục hắn. Tạ Linh Nhai cũng không kịp nhiều xem, đi đến không vị ngồi xuống, sau đó mới nhỏ giọng cùng thi trường Huyền nói. Người này hảo nhược hỏa khí, thi trường Huyền cũng nói. Vận thế cực thấp, tất nhiên là phùng đánh cuộc phải thua. Ra cửa thất tài, hắn mới vừa nói xong, liền nghe tài xế cùng người phát WeChat, oán giận một câu, không nói, lão tử lái xe, tối hôm qua thua quần lót đều phải đương. Tạ Linh Nhai nhìn thi trường Huyền liếc mắt một cái. Có điểm lo lắng, người này vận thế kém như vậy, lái xe sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Xác suất vấn đề ai cũng nói không tốt. Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ, đi đến phía trước cùng ngồi ở đệ nhất bài hai cái A-di thương lượng. Có thể hay không cùng hai người bọn họ đổi một chút. A-di nhóm thấy Tạ Linh Nhai đẹp, không nói hai lời liền đồng ý. Còn hỏi bọn họ có phải hay không say xe. Tạ Linh Nhai mỉm cười ứng qua đi, cùng thi trường Huyền đổi đến đệ nhất bài. Như vậy cũng phương tiện nhìn chằm chằm điểm tài xế lái xe. Hắn nghe phía trước tài xế nói tối hôm qua thắng thua. Phỏng chừng là đánh bài. Trước mắt còn có màu xanh lá. Liền đến gần một chút. Hỏi hắn khai một ngày xe có mệt hay không? Nga, còn hảo, ta thượng buổi chiều ban. Lúc này mới bắt đầu không bao lâu tài xế cũng không có gì ý thức. Thuận miệng trả lời, Tạ Linh Nhai yên tâm một chút. Ta xem ngươi quầng thâm mắt như vậy trọng, còn tưởng rằng, tài xế cười, đây là trời sinh, ngủ no rồi cũng như vậy, bất quá bởi vậy, nhưng thật ra mở ra máy hát, nói mấy câu sau, Tạ Linh Nhai liền hỏi hắn muốn hay không đi trong quan thắp nén hương. Tài xế ngẫm lại nói, ta mỗi ngày hướng bên kia chạy, nhưng thật đúng là không đi dâng hương, các ngươi là đi bài miếu. Tạ Linh Nhai nói, xem như đi, trường nhà quan vẫn là rất có danh. Sư phó không cho lão bà hài tử trước hương sao? Tài xế vui vẻ, người như thế nào biết ta có lão bà hài tử? Tạ Linh Nhai thầm nghĩ. Xem ngươi tướng mạo chẳng phải sẽ biết, phu thê cung bóng loáng san bằng. Nhưng con cái cung hoa văn so loạn, phu thê cảm tình không tồi. Nhưng hài tử không phải thực làm người bớt lo. Tùy tiện đoán, cầu cái gì phu thê hòa thuận. Hài tử khỏe mạnh, sự nghiệp thuận lợi, tài xế nghĩ đến hài tử ái khóc ái nháo. Còn có tối hôm qua cuồng thua, tuy rằng ngày thường không làm này đó, cũng không khỏi tâm động, ta nhìn xem đi, nhìn xem, Tạ Linh Nhai cũng liền không ở nói chuyện, làm hắn chuyên tâm lái xe, chính mình thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hai mắt, từ thành nội đến trường nhà quan nhất định phải đi qua chi lộ có một cái hà. Trên sông có tòa cổ cầu đá, đã có trăm năm lịch sử, nghe nói, năm đó vẫn là trường nhà quan ra một ít tư, hiệp trợ tu sửa, ở cái kia niên đại, tu kiều vẫn là tương đối khó sự tình, có câu nói kêu tu kiều hẳn phải chết người, từ bình thường mặt tới nói, lao động nhân lực, hao phí vật tư, công trình còn có nhất định tính nguy hiểm mà từ phi khoa học góc độ tới xem. Kiều ở phong thủy chung là khóa, sông nước là long, muốn khóa trụ long là cỡ nào khó khăn. Này tòa kiều có trường nhà quan tham dự, nhưng thật ra không có chết hơn người. Năm đó các đạo sĩ ở chỗ này tế bái quá, tài xế chạy đến kiều trước. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen, Thiều Biên đèn đường hỏng rồi một tràn, đèn xe chiếu con đường phía trước, hắn đôi mắt một hoa, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt Kiều giống như xuất hiện bóng chồng. Gì, tài xế xoa xoa đôi mắt, lại xem qua đi, lại chỉ có một tòa Kiều. Hắn tâm nói thật là kỳ quái, chẳng lẽ đến đi bệnh viện xem mắt khoa. Tạ Linh nhai một chút nghe được hắn thanh âm, hỏi, sư phó, làm sao vậy? Không có gì, tài xế nói. Đèn đường hỏng rồi, có điểm ám, thiếu chút nữa không thấy rõ, đang nói. Hắn nhìn đến đầu cầu có một chút đèn đỏ, không biết có phải hay không khác chiếc xe. Trong lòng vừa động, theo liền khai thượng Kiều. Vừa lên Kiều mới phát hiện, nơi nào là khác chiếc xe, là đầu cầu không biết ai treo chản đèn lồng màu đỏ. Qua Kiều sau, tài xế trong lòng lột bột một chút, cảm thấy kỳ quái. Có chiếc xe lui tới con đường này không kỳ quái. Xe buýt, xe tư gia, lui tới thành nội cùng trường Nhạc Sơn phụ cận du khách nhiều như vậy. Hôm nay không phải nghỉ ngơi ngày, ít người một chút, nhưng vừa rồi trên đường cũng thỉnh thoảng gặp được chiếc xe. Chính là, giới hạn trong chiếc xe, mà một quá xong Kiều tài xế liền phát hiện, ven đường đột nhiên nhiều hảo chút người đi đường, ở tối tăm đèn đường chuyến về đi tới. Nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, khoảng cách trường nhà quan còn có hơn nửa giờ xe trình. Đâu ra nhiều thế này người, nhìn lại không phải cùng nhau, có qua có lại, làm gì vậy, chẳng lẽ nói, hôm nay có tổ chức cái gì yêu cầu đi bộ hoạt động. Đều đã trễ thế này, có thể là cái gì hoạt động, những người này có già có trẻ, có nam có nữ, nhìn thật sự không đáp. Như vậy một cái lẩu thập cẩm, tương đối như là họp chợ, đêm tối giống như sẽ nuốt hết ánh sáng. Tài xế nương ấm chầm ánh đèn muốn nhìn thanh những người đó. Nhưng cách nhất định khoảng cách, vẫn là có điểm mơ hồ, mà ở hắn phía sau, Tạ Linh nhai thiếu chút nữa không hộc máu. Lôi kéo Thi Trường Huyền hướng ngoài cửa sổ xe Monster vừa rồi tài xế thượng Kiều thời điểm. Liễu Linh đồng liền ở kêu. Sai rồi, hắn còn mơ hồ một chút, cái gì sai rồi, hắn quăng xem tài xế có nghĩ buồn ngủ, có thể hay không đâm đồ vật, không lưu ý này tài xế mắt một hoa, đem xe khai thượng âm Kiều. Cố tình hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, xe buýt oạch một chút, liền khai qua Kiều, hoàn toàn đi nhầm lộ, người sống cùng người chết hoạt động mảnh đất có tương đương một bộ phận là giao điệp. Tương đương với một cái thế giới hai cái không gian, âm phủ Kiều đến dựa vào với dương gian Kiều, phàm là hành thiện tích đức, lấy tu Kiều tạo lộ cầm đầu thiện, không ngừng là tu Kiều khóa long thực khó khăn, cũng là vì tu Kiều, âm phủ cũng chịu phúc, đây là tích âm đức, bởi vậy, này Kiều, lộ phân âm dương, nhưng người đi đường nếu vận thế quá thấp, hỏa khí thấp, khả năng sẽ nhìn đến một thế giới khác sinh vật. Thậm chí, là giống tài xế như vậy, mắt một hoa đem xe khai thượng âm Kiều, vọt tới âm trên đường tới, mà lúc này, tài xế còn không có phản ứng lại đây, còn tại nói thầm đâu, rốt cuộc cái gì hoạt động a? Tạ Linh nhai đều muốn bắt hắn quần áo giống lên, đi lầm đường a? Lúc này trên xe những người khác dường như cũng cảm thấy không đúng. Như thế nào ven đường giống như càng ngày càng đen? Hơn nữa nhiều hảo chút người đi đường, chiếc xe xẹt qua, những người này mặt cũng cương cương, tổng không thể mỗi người đều đánh nhiều axit hyaluronic đi. Lúc này, xe buýt không thể hiểu được bạo thai, tài xế đem xe dựa sườn biên ngừng lại, ngượng ngùng, bạo thai, có người đứng lên hỏi, này địa phương nào a sư phó ta di động như thế nào không tín hiệu. Ta dựa, những người này là chuyện như thế nào? Biểu tình như vậy quỷ dị, ta mẹ nó lui tới thành phố cùng trường Nhạc Sơn nhiều như vậy thứ. Liền không gặp trên đường như vậy nhiều người quá, đừng đình a sư phó. Tiếp tục khai, xe dừng lại xuống dưới. Người qua đường biểu tình liền càng rõ ràng. Đã có người cảm giác được không đúng. Vốn dĩ ngủ, chơi di động người cũng sôi nổi tỉnh ngộ lại đây. Nhìn bên ngoài. Thanh âm đều bắt đầu phát run, yêu cầu tài xế tiếp tục lái xe, mọi người di động, tất cả đều một chút tín hiệu cũng không có. Bên trong xe tràn ngập quỷ dị không khí, Tài xế trên trán hãn cũng mạo xuống dưới. Hắn lái xe mới mấy năm. Chính mình tuy rằng không có gặp được quá, nhưng cũng không quá tin. Nhưng tổng nghe lão tiền bối nói qua một ít mặt đường thượng quỷ dị sự kiện a. Tuy rằng không biết hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác không ổn. Ta khai, chính là cũng không biết cái gì vận đen quấn quanh. Phát động không đứng dậy. Lúc này, ven đường những cái đó, người đi đường thấy xe dừng lại. Đều tò mò mà xông tới. Đứng ở ngoài cửa sổ xe xem bên trong. Xe buýt tương đối cao. Những người này liền ngưỡng mặt xem. Một cái tròng mắt đen nhánh. Sắc mặt tuyết trắng. Có còn mang theo hai luồng cao nguyên hồng. Cười đến chết chết cứng cương. Như vậy vây xem, như là tò mò bộ dáng. Cố tình lại đều biểu tình quỷ dị. Mọi người đáy lòng đều lạnh thấu. Bị như vậy nhìn chằm chằm. Thét chói tai hàm ở trong cổ họng phát không ra. Chân mềm thành mì sợi. Chỉ có rầm gì khóc nức nở. Nhưng này nhất thời an tĩnh. Tựa như căng thẳng huyền. Nói không chừng khi nào liền phải tách ra. Bạo phát, cầu xin ngươi, sư phó ngươi mau khai đi. Thậm chí cũng chưa người tưởng mở miệng chứng thực bên ngoài đều là cái gì. Một cái nữ hài khóc lóc làm tài xế lái xe. Ta cũng tưởng a, tài xế hỏng mất nói. Hắn cũng cả người phát run. Không biết tại sao lại như vậy. Hắn này một câu, làm mọi người hoàn toàn phát điên. Nhất thời tiếng thét chói tai tiếng khóc vang thành một mảnh. Mọi người đem bức màn kéo lên. Tạ Linh Nhai đứng lên nói. Bảo trì an tĩnh, không cần nói chuyện, đi nhầm lộ mà thôi. Chúng ta đi xuống đem xe thu hảo. Liền trở về khai, lẫn nhau không liên quan, bên trong xe an tĩnh xuống dưới. Đại gia trong lòng phát mao. Đi nhầm lộ, này người trẻ tuổi nói được thật chuẩn, nhưng không phải như là đi nhầm lộ. Tuy rằng Tạ Linh Nhai kia rất có tự tin thanh âm làm đại gia thoáng yên ổn. Nhưng càng nhiều vẫn là hoài nghi. Nghe ngươi, có thể được không? Ô ô ô, ta tưởng trở về. Tạ Linh Nhai biết này không phải dỗi người thời điểm. Hắn đem Thi Trường Huyền kéo tới. Sau đó từ trong bao đem Thi Trường Huyền kia kiện hồng đế thêu tiên hạc đạo bào lấy ra tới. Run lên khai, cấp Thi Trường Huyền phủ thêm. Trong miệng còn tôn kính nói. Đại sư, thỉnh Thi Trường Huyền. Ngoa kép, này tựa như phê chiến bào giống nhau chung nhị động tác cùng lời nói. Ngược lại cứu vớt mọi người tâm tình, đem hy vọng đều ký thác ở bọn họ trên người. Liền tài xế cũng đầy cõi lòng khát khao mà nhìn bọn họ. Tiểu sư phụ, ngươi sẽ sửa xe, ta sẽ không a, Tạ Linh Nhai nói. Ta nói, chúng ta, là chỉ chúng ta ba cái, tài xế. Ngoa kép, sở hữu hành khách, nghe Tạ Linh Nhai. Đem bức màn đều kéo lên, gấp bức màn mơ hồ gian vẫn là có thể nhìn đến bên ngoài lắc lư bóng người. Nhưng so hoàn toàn kéo ra đã khá hơn nhiều, bên trong xe màu vàng nhạt ánh đèn hạ, các hành khách xúc ở lối đi nhỏ cùng dựa lối đi nhỏ trên chỗ ngồi. Không dám tới gần cửa sổ xe, sườn biên bức màn có thể kéo lên, xe đầu nhưng không có bức màn, đại gia chỉ có thể đưa lưng về phía bên kia. Nhắm mắt làm ngơ, Tạ Linh Nhai lấy cái bao, làm người truyền lại đến mặt sau đi, thu thập đại gia trên người mang đồ ăn, sau đó tập hơn phân nửa bao, hắn cầm bao đi đến xe đầu đi, có cái hành khách run rẩy nói, vừa mới bên ngoài có cái lão thái thái, rất giống ta năm ngoái mất hàng xóm, mọi người đều gắt gao chừng mắt hắn, cũng không vui nghe hắn nói phá sự thật này. Mà Tạ Linh Nhai đã tự cấp tài xế gián phù, hắn bình tĩnh nói, đi nhầm lộ, là chúng ta quấy rầy bọn họ, cho nên tốt nhất không cần quấy nhiễu, ta cho ngươi đem trên người hỏa khí lại đè thấp một chút. Bọn họ liền sẽ cho rằng ngươi cũng là đồng loại, ngươi đi đem xe thu hảo, chúng ta hai cái tắc sẽ đem những cái đó, quần chúng, đều khai thông khai. Miễn cho chặn đường, tài xế đều mau tè ra quần. Này, kỳ thật ta sửa xe kỹ thuật cũng chẳng ra gì. Dù sao ngươi cần thiết đến tu hảo, Tạ Linh Nhai kéo hắn tay. Cùng Thi Trường Huyền trao đổi một ánh mắt, mở cửa xe liền đem người túm đi xuống. Ngay sau đó nhanh chóng đóng cửa xe. Xe hạ vây quanh thượng trăm chi chúng. tài xế cùng một cái mặt mang quỷ dị mỉm cười. Gương mặt đồ thấy được má hồng nam nhân đánh cái đối mặt. Thiếu chút nữa bồi quá khí đi, lại bị Tạ Linh Nhai đẩy, chạy nhanh nằm bò bắt đầu xem lốp xe. Tạ Linh Nhai quay đầu nhìn đến cư nhiên có cái ngốc lớn mật còn từ bức màn khe hở trộm xem xuống. Dưới, liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tên kia chạy nhanh lùi về đầu đi. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền cũng đem hỏa khí rơi chậm lại. Này đó đều là bình thường tử vong quỷ hồn, cũng không có gì hại người chi tâm, không cần thiết hung thần ác sát mà đối bọn họ. Hai người đứng ở tại chỗ bắt đầu niệm kinh, những cái đó quỷ hồn vốn đang rất tò mò này một xe người sống. Đây là khẳng định, nhìn đến không giống nhau đồ vật đều sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ là bọn hắn cảm thấy hứng thú đối người sống không phải chuyện tốt. Vô tình va chạm cũng sẽ sinh bệnh. Cũng may, quỷ hồn nghe được bọn họ bắt đầu niệm kinh sau, một cái hai cái, liền ngây thơ mà xoay người lại, hai người một bên niệm, một bên sau này lui, đưa bọn họ dẫn tới rời đi xe buýt một ít địa phương. Còn có số ít không muốn rời đi, vẫn cứ bái cửa sổ xe hướng trong xem, Tạ Linh Nhai lại dùng tùy thân mang theo giấy vàng điệp nguyên bảo, đem bọn họ hấp dẫn lại đây. Tạ Linh Nhai cảm thấy hắn cùng Thi Trường Huyền tựa như bán nghệ. Dùng sức cả người thủ đoạn làm này đó quỷ hồn lực chú ý chuyển rời đến bọn họ trên người. Tài xế run run rẩy rẩy mà đổi lốp xe, lại bò đến xe để đi xem xét còn có cái gì mặt khác vấn đề. Vừa rồi hỏa đều điểm không thượng, hôm nay đại khái là hắn hành nghề kiếp sống lớn nhất khảo nghiệm. Hắn nghẹn nước tiểu sửa xe. Trong lòng lại là sợ hãi lại là bất an, hắn cũng không phải chuyên nghiệp sửa xe, liền sợ ra cái gì chính mình cũng giải quyết không được vấn đề. Đến lúc đó sẽ không một xe người đi bộ trở về đi. Kia hai vị đại sư đỉnh được sao? Bọn họ thoạt nhìn thực tuổi trẻ a, tuy rằng còn rất nghiêu bộ dáng, quỷ đều dẫn đi rồi, đang nghĩ ngợi tới, tài xế bỗng nhiên cảm thấy bên người lạnh lạnh. Quay đầu vừa thấy, là một cái 5-6 tuổi đại tiểu hai tử, mang mũ quả dưa, ăn mặc giống tranh Tết hoa hoa giống nhau ghé vào hắn bên người. Nghiêng đầu xem hắn, kia mặt bạch đến giống tuyết giống nhau, hai luồng cứng đờ má hồng, đỏ thẫm son môi, tài xế ngao mà kêu một tiếng, hướng bên cạnh một lăn, trên xe người nghe được xe đế tiếng kêu, cũng đi theo đồng thời thét chói tai. Cách đó không xa quỷ đàn lại xôn xao lên, sôi nổi quay đầu lại xê monster Tạ Linh Nhai chạy nhanh tiến lên. Lưu Thi Trường Huyền một cái ổn định này đó quỷ, bò đến xe đế vừa thấy, tài xế đã hoàn toàn dọa nước tiểu, còn có cái tiểu quỷ, không biết có phải hay không đối kinh văn không có hứng thú. Chính tò mò mà nhìn chằm chằm tài xế xê monster Tạ Linh Nhai duỗi ra tay. Từ hoàn toàn đem kia tiểu quỷ mạnh mẽ túm ra tới. Tài xế nhìn đến hắn thô bạo động tác, hàm chứa nước mắt nói, ngươi có thể hay không lưu lại, Tạ Linh Nhai đến dẫn theo tiểu quỷ, nói, không có việc gì, ngươi có thể, nhanh lên nhi tu, tài xế kéo kéo ướt đẫm đũng quần, xoạch xoạch lưu nước mắt, tiếp tục sửa xe, Tạ Linh Nhai thực chi kỷ mà làm bộ không phát hiện. Đem tiểu quỷ xách đi rồi, này tiểu quỷ ôm Tạ Linh Nhai cánh tay, liền hướng hắn trên người bò, treo ở hắn trên người đi niết Liễu Linh Đồng. Liễu Linh Đồng nóng này, đừng, chớ có sờ ta a, Thương Lục Thần hoa hoa kêu, không được sờ Tạ Linh Nhai, không cho chạm vào ta tiểu đệ, hướng ta tới, trừ bất tử ngươi, tới rồi âm trên đường, Tạ Linh Nhai nghe chúng nó hai cái nói chuyện. Thế nhưng lớn tiếng rất nhiều, không biết là cái gì nguyên lý, làm cho còn không có tiến đến Thương Lục Thần mặt biên. Cũng nghe đến nó thanh âm, tức khắc giật mình mà xem qua đi, tiểu khả ái, ngươi, cái này ngữ khí, cái này khiển từ, như thế nào giống cái tiểu lưu manh, Thương Lục Thần còn không có phát hiện, vong tình mà, lải nhải mà nhắc mãi kia tiểu quỷ. Còn có mỗi một cái dám nhìn chằm chằm nó xem quỷ hồn. Lúc này tài xế đem đầu vươn tới, dùng công cụ gõ gõ xe, ý bảo bọn họ sửa được rồi. Tạ Linh Nhai lập tức đem trang đồ ăn túi mở ra. Còn có vừa rồi kia trong chốc lát điệp một ít nguyên bảo. Hỏa táng nguyên bảo, lại đối đồ ăn niệm chú. Hắn sẽ đều là thi thực khoa nghi, hiện tại lại là đang ở âm lộ. Đồ ăn cũng không phải đứng đắn tế phẩm, nhìn thoáng qua bên trong đồ vật, hơi thêm cải biến, sữa bò vượng tử tế tam đồ chi buồn giàu, dứt khoát mặt sung chín mà chi cơ hàn. Đêm nay an vị ở linh trước, nghe kinh nghe pháp mà chịu độ, thi thực Chu Long, thi Trường Huyền, ngoặc kép, đảo mắt, đồ ăn liền hóa thành quỷ hồn có thể hưởng dụng đồ ăn. Từng đôi bàn tay lại đây. Tạ Linh Nhai cùng thi Trường Huyền nhân cơ hội bài trừ đi. Chạy về xe buýt trước, lái xe tới cửa, tài xế phát động chiếc xe, liền mạch lưu loát, thanh âm hấp dẫn quỷ hồn chú ý. Nhưng bọn hắn còn ở đoạt thực, cũng không tâm lý đáp, tài xế rớt cái đầu, đem xe buýt trở về khai. Tạ Linh Nhai đứng ở bên cửa sổ liêu bức màn xem. Bất quá một túi đồ ăn mà thôi. Quỷ hồn nhóm một chút liền cướp sạch, còn có quỷ hồn thế nhưng đi theo xe buýt tới, cũng may tài xế đem xe khai đến bay nhanh, đảo cũng đuổi không kịp, chỉ là nhìn có điểm đáng sợ, các hành khách tâm đều nắm khẩn, chỉ ngóng trông chạy nhanh thoát đi khai cái này địa phương. Chỉ chốc lát sau xe liền thấy được kiều trước, đèn đỏ tịch liêu mà ở trong gió phiêu đãng, còn có quỷ hồn ở qua cầu, Tạ Linh Nhai nói. Cần thiết đường cũ phản hồi. Sư phụ, hướng dương trên cầu khai, tài xế không sai biệt lắm có thể lý giải hẳn ý tứ. Lúc ấy hắn thượng sai kiều chính là đôi mắt một hoa. Nhưng lúc này đôi mắt phải tốn cũng hoa không được, liều mạng xem cũng nhìn không tới dương kiều ở đâu. Mắt thấy nơi này quỷ hồn cũng bắt đầu tò mò mà thò qua tới. Tạ Linh Nhai nóng nảy. Sư huynh, làm sao bây giờ? Đừng có ngừng, hướng trung gian khai, nhìn kỹ thi Trường Huyền dồn dập nói. Hắn tay thành âm dương giao nắm, phụng tâm hương với trước, một chú phản hồn hương, kính thông tam giới lộ, đôi tay đẩy ra sinh tử lộ, một đủ nhảy ra quỷ môn quan. Khai, tài xế chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, kia kiều giống như lại xuất hiện bóng chồng, vội vàng nhất dẫm chân ga. Hướng về phía không có đèn đỏ kia tòa kiều khai đi lên. Vừa lên cầu đá, rộng mở thông suốt, ve minh thanh, con sông thanh không dứt bên tai. Đèn đường giống như đều càng sáng giống nhau. Còn có thể nhìn đến một chiếc cách đó không xa mở ra xe hơi. Tài xế đem xe dừng lại, giơ tay vừa thấy, chỉ cảm thấy hai tay đều đang run rẩy. Hắn nghe được phía sau các hành khách lại khóc lại cười. Tràn ngập sống sót sau tai nạn vui sướng, Tạ Linh Nhai cũng nhẹ nhàng thở ra, đã trở lại, Nga, hiện tại nên nói cái này tiểu gia hỏa vấn đề. Tạ Linh Nhai quay đầu bỗng nhiên tới gần Thương Lục Thần. Nói, ta vừa mới ở âm trên đường, tất cả đều nghe được Thương Lục Thần, ngoặc kép, làm sao bây giờ, nó có thể hay không bao giờ là tiểu khả IQAQ. Hết chương.